Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1484, Thần Thú Dãy Dụa 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn thấy cái kia cầm trường mâu thi cốt. Ngọc Lưu Ly cũng nhìn thấy. Hướng thi cốt đi qua. Ngọc Lưu Ly vươn tay muốn cầm thi thể nắm ở trong tay trường mâu. Ninh Thư vội vàng nói. Không được đụng, Ngọc Lưu Ly đụng một cái. Trường mâu liên quan thi cốt một chút liền biến thành cho tàn. Ngọc Lưu Ly sững sờ, lập tức cảm giác có thứ gì vọt vào trong đầu của nàng. Trong thức hải có một đoàn màu xám đồ vật. Ngọc Lưu Ly biểu tình rất xoắn xuýt. Ninh Thư hỏi, làm sao vậy? Giống như có thứ gì vọt tới ta trong thức hải. Ngọc Lưu Ly nhíu mày. Một cái không rõ lai lịch vật chất xuất hiện tại nàng trong thức hải. Nên, không phải là muốn đoạt xá đi. Ninh Thư thở dài một cái. Nên đến vẫn là tới. Cái này màu xám vật chất không phải những vật khác, mà là một sợi tàn hồn. Chính là cỗ này thi cốt là một nhân loại thân. Trong chiến đấu vẫn lạc, giữ một tia tàn hồn. Vừa rồi Ngọc Lưu Ly đụng một cái thi cốt. Này sợi tàn hồn liền thuận thế chui được Ngọc Lưu Ly trong đầu. Mấu chốt là, này mẹ nó là tương lai nam chính A ngọa táo. Hiện tại nam chính quân còn rất yếu đuối. Tàn hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu. Tán, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ Ngọc Lưu Ly ý thức hải uẩn dưỡng linh hồn. Ngàn năm trước thần, thật đúng là cường đại A. Ninh Thư đầu đau nhức. Có như vậy một cái vũ khí hạt nhân đồng dạng tồn tại đồ vật, nàng muốn thoát khỏi Ngọc Lưu Ly liền càng khó khăn. Nam chính sẽ từ từ khôi phục thực lực. Nếu như Ngọc Lưu Ly có cái gì không thể chống cự nguy hiểm, sẽ bay ra giúp Ngọc Lưu Ly. Bất quá bây giờ nam chính chỉ là một sợi u hồn, liền ý thức đều không có. Ninh Thư cảm giác thời gian rất gấp bách. Tại nam chính khôi phục trước đó, nàng đến thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, kết thúc nô dịch kiếp sống. Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy Ninh Thư khuôn mặt vặn vẹo, trong lòng càng không thực chất, hướng Ninh Thư hỏi, nên không phải có cái gì nguy hại đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đoán chừng là một sợi tàn hồn. Chú ý nhiều hơn điểm, có biện pháp nào đuổi nàng ra khỏi tới sao? Ngọc Lưu Ly nghĩ đến có một người ở tại thân thể trong của nàng, lập tức liền cách ứng đến không được. Rất sợ đối với chính mình có hại. Một người linh hồn nha. Ninh Thư buông tay. Ngươi cùng ta giải trừ khế ước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Khổng Tước, ngươi cũng quá thừa dịp cháy nhà hôi của đi. Chúng ta dù sao cũng là trải qua sinh tử. Ngọc Lưu Ly nhíu lại lông mày, khí thế rất thịnh. Ninh Thư liền biết là tình huống như vậy. Ngọc Lưu Ly là thế nào cũng không chịu cùng với nàng hủy bỏ khế ước. Rốt cuộc có biện pháp nào mới có thể đem này sợi tàn hồn khu trục ra ta ý thức hải? Ngọc Lưu Ly có chút lo lắng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nhún nhún vai nói ra, ta cũng không biết. Đây là ngươi tương lai phu quân, đuổi làm gì? Đồng nhân không đồng mệnh. Ninh Thư cảm thấy nếu là chính mình đụng phải thi cốt, đợi đến này sợi tàn hồn chưa tỉnh lại, khẳng định sẽ bị đoạt xá. Nhưng là Ngọc Lưu Ly liền không đồng dạng. Cái này tàn hồn là ngàn năm trước đó thần, rất có bản lãnh, thực lực cường đại, lại biết luyện đan, mấu chốt là lớn lên còn tốt, uy vũ bá khí cùng Ngọc Lưu Ly rất xứng đôi. Này tiêu chuẩn thấp nhất chính là nam chính có thể tu luyện thành thần nhân đều là lão đại. Đừng nhìn người ủy thác Khổng Lâm là thần thú, dính vào một cái thần chữ, nhưng là cùng thần khác biệt vẫn là rất lớn. Chân chính tu luyện thành thần là thú thần. Tại nam chính không có thức tỉnh khoảng thời gian này, Ninh Thư cần phải làm là bảo vệ tốt Ngọc Lưu Ly. Bảo hộ một sợi thuốc lá nam chính, chính là bảo vệ mình. Ninh Thư tâm rất mệt, phi thường mệt. Ngọc Lưu Ly không có đạt được bảo bối gì, còn bị một sợi tàn hồn xâm lấn cái ý thức hải, sắc mặt khó coi đi. Đợi đến trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp đem trong đầu tàn hồn lấy đi. Loại cảm giác này giống như là một người xa lạ xông đến trong nhà đến. chiếm lấy phòng ốc của nàng. Gia động, Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói ra, ngươi là Khổng Tước, ngươi có thể bay đi, hiện tại ta muốn trở về. Ninh Thư hiện tại tâm tình không tốt, trực tiếp nói ra, không có chân dài, nha, chính mình đi. Ngọc Lưu Ly vẻ mặt mãnh liệt, nghiêm túc lấy khuôn mặt, Khổng Lâm, ngươi không muốn quá phận, ngươi mặc dù là thần thú, nhưng là trong mắt ta không đáng một đồng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nhiều ủy khuất. Ninh Thư nói ra, đã ta không đáng một đồng, ngươi đem khế ước giải trừ nha. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Ngọc Lưu Ly cảm thấy chính mình là xui xẻo nhất người xuyên Việt. Khế ước thần thú không nghe lời, trong đầu còn bị chui một sợi tàn hồn, khó chịu muốn chết. Ngọc Lưu Ly còn nghĩ ngồi tỏa ra ánh sáng lung linh, xinh đẹp cường đại thần thú về nhà, làm những cái kia khi dễ nguyên chủ, khi dễ nàng người đều trợn to mắt chó nhìn xem, nàng đường đường một cái đặc công, sao lại để cho những người này khi dễ nàng. Ngọc Lưu Ly trước khi đi phía trước, Ninh Thư nhận mệnh cùng ở sau lưng nàng. Ngọc Lưu Ly dừng bước, xoay đầu lại, nhìn Ninh Thư, đã ngươi như vậy khinh thường đi theo ta, ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi đi, vậy ngươi ngược lại là đem khế ước hủy bỏ nha, giải trừ ta. Xoay người rời đi, Ninh Thư buông tay nói. Ngọc Lưu Ly liền buồn bực, làm khế ước của ta thần thú, ngươi có thể hay không hơi trung thành một chút, hơi có chút thân là khế ước thần thú tinh thần trách nhiệm. Ta là bị ép khế ước, ta căn bản cũng không có nghĩ tới trở thành khế ước thú nha, ngươi cưỡng chế khế ước ta còn rất nhiều yêu cầu. Ninh Thư sửa sang lấy màu xanh lá cây đậm ống tay áo. Ngọc Lưu Ly tức giận nói ra, tình huống lúc đó nếu như ta không khế ước ngươi, chết người chính là ta, ta cũng là vì tự vệ, được làm vua thua làm giặc, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Ta biết các ngươi thần thú cao ngạo, ta vẫn như cũ sẽ không giải trừ khế ước, bởi vì ta lo lắng ngươi sẽ giết ta. Khế ước hiện tại chính là Ngọc Lưu Ly trong tay cây cỏ cứu mạng. Một là có cái cường đại trợ lực, có thể bảo vệ mình. Thứ hai, phòng ngừa Hoa Khổng Tước trở mặt vô tình giết nàng. Ngọc Lưu Ly mặc dù tự tin, nhưng cũng không cho rằng lấy nàng thực lực bây giờ có thể gắng gượng chống đỡ thần thú. Ngọc Lưu Ly cảm thấy là chính mình đối Hoa Khổng Tước thái độ quá mềm cùng, mới có thể làm cái này khế ước thần thú như vậy đạp trên mũi mắt. Không thì lấy nàng trước kia tính tình, đã sớm giáo huấn cái này dám thúi Hoa Khổng Tước. Ngọc Lưu Ly hừ một tiếng, Ninh Thư lập tức cảm giác đầu óc của mình muốn nổ, linh hồn đều tại run rẩy. Ninh Thư ngồi xổm xuống ôm đầu, gân xanh trên trán đều nâng lên đến rồi, linh hồn bị xé nứt, lại lần nữa đua cùng một chỗ, đua cùng một chỗ lại xé rách, một lần lặp lại. Ninh Thư toàn thân mồ hôi đầm đìa, hận không thể cầm đầu đi đụng. Vừa sinh ra muốn cùng Ngọc Lưu Ly liều mạng suy nghĩ, đột nhiên một cỗ cường đại ý chí liền muốn nghiền nát nàng linh hồn. Đây là khế ước pháp tắc lực lượng. Ninh Thư đem ý nghĩ này đè xuống. Khế ước thú không thể thương tổn chủ nhân, một khi tổn thương chủ nhân liền sẽ bị xóa bỏ. Ninh Thư đau đến con mắt tinh hồng, rất lâu đều chưa từng cảm thụ loại này cực hạn đau khổ. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư đều muốn chết được rồi. Nhiệm vụ này thất bại được rồi, nhưng là không cam tâm cứ như vậy thất bại. Hơn nữa thất bại liền muốn làm 6 cái liên hoàn nhiệm vụ, còn có pháp tắc không gian, không thể tiến vào pháp tắc không gian liền không có biện pháp cảm ngộ pháp tắc, không thể cảm ngộ pháp tắc, nàng liền mãi mãi cũng là một cái sẽ chỉ vung nắm đấm, sử dụng man kình lại hiệu quả quá mức bé nhỏ nhiệm vụ người. Hết chương.